Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 204, chuyện cổ tích 9. Tất cả mọi người cũng đều bị lần này bạo tạc chấn động đến tạm thời đã mất đi năng lực suy tư. Đợi đến bão cát dần dần lắng lại, mới dãy rùa, từ đầy người trong đá vụn bò lên. A, có người hỏi lỗ đản ca làm gì đi a? Bởi vì người này gặp chuyện về sau, trước cạn hắn nha. Làm xong về sau liền mặc kệ chính mình chết sống tính tình. Vừa mới cái kia lập tức khẳng định là đạt đến bọc thép cùng tay chân giả tiếp nhận cực hạn. Cho nên, thời gian dài như vậy hắn cái gì cũng không làm. Đi theo đội ngũ đông chạy Tây Tạng. Nói trắng ra là liền là tải chậm CD. Bớt nói nhiều lời. Đối xử mọi người nhóm đem ánh mắt nhìn về phía sau mình. Cả con đường đều đã hoàn toàn thay đổi. Phòng ốc, bên đường công trình đều đã nổ vỡ nát. Với lại lấy vừa mới bỏ ra thuốc nổ cái chỗ kia làm điểm xuất phát. Đã tạo thành một cái đường kính khoảng 10 mét hố to. Bên trong đến nước thải đường ống tàn phá không chịu nổi chi tiêu đến. Tận dưới đáy chỗ. Quái vật kia còn thừa lại hai viên cơ hồ bị đốt hết xương đầu. Mà những cái kia côn trùng càng là đã sớm không biết bốc hơi đi nơi nào. Cái này, thật tuyệt a! Trần Tiếu nhìn trước mắt cảnh tượng. Một mặt hưng phấn tới một câu như vậy. Ui ui, người lại tại hướng cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình a? Mặc dù Trần Tiếu hẳn là còn có đoạn dưới. Nhưng là đồi phế ca hiển nhiên là không muốn để cho hắn đem lời nói ra. Tranh thủ thời gian mở miệng ngắt lời hắn. Ngươi nhìn, ta liền nói chúng ta cười cười đồng học kết giao bằng hữu năng lực vẫn là rất mạnh. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đã để đám người này đối với mình có cái bước đầu quen biết. Đúng lúc này, trước mặt bị tạc mở bên trong cái hang lớn. Cái kia chính phát ra cái này mùi khét lẹt thi thể. Tựa hồ bắt đầu biến hóa. Chỉnh thể bắt đầu biến đỏ. Ngay sau đó tựa như là giấy lộn gặp được như hỏa diễm. Xuất hiện một chút bị thiêu đốt về sau. Mang theo tàn lửa lỗ thủng lớn. Đồng thời càng lúc càng lớn. Cho đến toàn bộ đều bị đốt hết. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái này không có. Tên béo nhìn thấy cái kia biến mất thi thể, không khỏi nói một câu, như thế một cái đuổi chính mình mấy con phố quái vật khổng lồ. Vậy mà liền như thế giống giấy, vài giây đồng hồ liền đốt sạch rồi. Hơn nữa còn là tại ngay cả cái ngọn lửa đều không có tình huống dưới bị đốt không có. Đây có phải hay không là có chút không quá phù hợp lẽ thường a? Không nói chuyện cũng nói trở về. Cái đồ chơi này bản thân tồn tại liền rất không hợp với lẽ thường. Ngay sau đó, cái kia, giống như có cái gì, đồi phế ca tựa hồ là nhìn thấy cái gì, thân thủ chỉ vào quái vật vừa mới biến mất địa phương. Một bộ, ta có phải hay không nhìn lầm, biểu lộ nói ra. Lý Công Nam điều chỉnh một cái kính bảo hộ, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Về sau giống như cũng có chút không hiểu thấu. Do dự một hồi, ếch, tựa như là trang giấy, giấy. Loại địa phương kia làm sao lại xuất hiện trang giấy? Ân, mặc dù có chút để cho người ta không nghĩ ra, nhưng là mặc kệ như thế nào. Nếu như đó là trang giấy, liền khẳng định là tại biểu thị cái gì. Cho nên, tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bò xuống cái này hố to. Sau một phút, hai đội nhân mã cũng rốt cuộc đi tới hố tận cùng dưới đáy nơi này. Mẹ nhà hắn thật là có trang giấy. Tất cả mọi người mộng bức, ngốc ngơ ngác nhìn thấy trước mặt trang giấy. Đều quên nhặt lên. Ếch, cảm giác này thật sự là có chút không hài hòa. Có chút hoang đường, một cái tuyệt đối không hẳn là xuất hiện ở nơi này đồ vật. Giống như là một cái leo núi đội. Tốn sức ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc leo lên ngọn núi cao nhất, lại phát hiện tại đây tuyệt đối không có khả năng có người đặt chân qua tuyệt hiểm chi phương. Có cái bơm nước ngồi liền, bên trong còn nổi lơ lửng một đống không có xông sạch sẽ chùi đít giấy. Vị này là ai đều sẽ cứ thế bên trên như vậy một cái. Trần Tiếu nháy nháy con mắt, vẻ mặt khó hiểu, nhưng là vẫn mèo hạ eo, nhặt lên tờ giấy này. Trang giấy bản thân không có gì đặc biệt, chỉ có giấy A4 một nửa lớn. Sờ tới sờ lui mau mau cầu thả, so phổ thông giấy còn muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu một chút. Nó trước sau hai mặt đều có chữ viết, tại giấy một bên biên giới, còn có bị xé mở sau vết tích, giống như là từ nào đó một bản hình ảnh thô ráp trên sách kéo xuống tới. Mà Trần Tiếu tự nhiên cũng là đọc, căn nhà bánh kẹo, cực kỳ lâu trước kia. Trong thôn náo loạn một trận lớn nạn đói, không biết từ nơi đó xuất hiện một đám đáng sợ côn trùng. Hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận, chỉ biết ăn, ăn, ăn, rất nhanh, bọn chúng liền ăn sạch tất cả cây nông nghiệp. Toàn bộ thôn lương thực đều còn thừa không có mấy, đem bọn nhỏ ném đến trong rừng rậm đi thôi. Không phải, chúng ta đều muốn chết đói nha. Mới mẹ nói. Không được, vậy quá tàn nhẫn, phụ thân nghiêm âm thanh cự tuyệt nói. Tốt, vậy ngươi liền đi tìm đồ ăn đến nha. Câu nói này để phụ thân không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, không có đồ ăn, để bọn nhỏ tiếp tục ở lại nhà, sẽ chỉ làm người một nhà đều càng nhanh chết đói rơi. Nhưng là nếu như ném tới trong rừng rậm, nói không chừng liền sẽ có tìm tới đồ ăn cơ hội sống sót. Đúng, đây không phải đem bọn nhỏ vứt bỏ hành vi, mà là cho bọn hắn hy vọng sống sót a. Phụ thân bụm mặt, dùng không biết là khóc vẫn là cười điên ngữ khi nói ra. Mà trong miệng hắn hai từ, đúng vậy Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi huynh muội. Ngày thứ hai, phụ thân quả nhiên mang hai huynh muội đến rừng rậm đi. Các ngươi ở chỗ này chờ không muốn đi, ta muốn đi đốn củi a. Phụ thân nói xong, sau đó liền quay người mở. Hai huynh muội rất nghe lời, bọn hắn sợ phụ thân trở về tìm không thấy chính mình. Cho nên thật liền ở tại chỗ, không có chút nào dám chạy loạn. Dần dần, sắc trời tối xuống dưới, Khoa Lan Đế sợ hãi đến khóc lên. Ban Gùi ngươi nắm thút thít muội muội, an ủi nàng, đừng sợ, phụ thân sẽ tìm đến chúng ta. Thời gian chậm chậm trôi qua, phụ thân vẫn chưa trở về, bụng thật đói nha, Khoa Lan Đế kêu khóc nói. Kỳ thật, Ban Gùi người cũng đã sớm đói không thể chịu đựng được. Hắn nhìn xem đen kịt kinh khủng, cũng không biết phương hướng rừng rậm. Một thanh âm nói với chính mình phụ thân, sẽ không trở về, biết được mình đã bị ném bỏ hai huynh muội đói bụng trong rừng rậm bồi hồi. Đói khát. Rét lạnh, tuyệt vọng, những vật này đang không ngừng ăn mòn hai huynh muội. Tử vong nữ thần thanh âm không ngừng mà bên tai bờ thúc giục nói chết mất a. Chết mất a, nhanh lên đều chết mất a. Ngay tại hai người liền muốn hao hết chút sức lực cuối cùng thời điểm. Đột nhiên, Ban Gùi ngươi tựa hồ ngửi thấy cái gì, kêu nói, có vị ngọt. Cái mùi này lại khơi gợi lên bọn hắn cầu sinh dục vọng. Hai người thuận hương vị tìm kiếm lấy. Rốt cuộc, bọn hắn thấy được một ngôi nhà. Một tòa dùng bánh kẹo, sô-cô-la, bánh bích quy làm thành phòng ở. Hoa, quá tuyệt vời. Hai huynh muội vui vẻ hô. Bọn hắn thật sự là đói bụng lắm. Nhịn không được chạy gấp tới. Dỡ xuống phòng ở vong tình bắt đầu ăn. Sô-cô-la hồ thành hàng rào, bánh bích quy làm cửa, nước đường quét vôi vách tường. Bọn hắn điên cuồng nắm tay có thể đụng tới hết thảy đều nhét vào miệng bên trong. Ăn ngon thật, ngoặc kép chấm chấm, cố sự đến nơi này, liền là tờ thứ nhất giấy cuối cùng. Trần Tiếu tranh thủ thời gian lại đem giấy lật lên, tiếp tục đọc lấy đến. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.